Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 51, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 51, sắc mặt Hayden nghiêm túc hoàn toàn không vì sự khác biệt giữa quả cầu lửa và ngọn lửa mà thay đổi. Chơi đùa chấm dứt ở đây. Tiểu đội tiên phong gồm 4 người, nói người vẫn chỉ vì thuận miệng, 2 trong số họ không phải nhân loại, chủng tộc Mia làm học trò của Hắc Pháp Sư đi theo xuất chiến, bản thân Mia gọi đây là thực hành ngoại khóa trí tuệ nhân tạo y tế máy thứ nhất thì lại dùng thân phận bác sĩ đi theo đội, nhưng cơ thể bằng điện tử của y có khả năng chiến đấu nhất định, lúc cần thiết có thể đảm nhiệm làm lá chắn, bảo vệ người làm phép. Trong tiểu đội, 3 người làm phép đều có năng lực đối mặt với vũ trụ, 2 pháp sư sử dụng tấm chắn ma pháp, còn Nigel không cần phải làm gì cả, Druid rất thân thuộc với môi trường tự nhiên vào thời điểm tiến giai, pháp thuật của hắn sẽ đạt được hiệu quả cao nhất tùy theo hoàn cảnh, Druid tiến giai trong núi rừng có thể hô hoán gió núi, khởi động cây rừng, Druid tiến giai bên dòng sông có thể điều động nước, mà Nigel tên Druid này cảm nhận được vũ trụ thiên thể mà tiến giai, như vậy vũ trụ chính là sân nhà của hắn, thân thể của hắn sẽ tự động thích nghi với thế giới bên ngoài khi vào vũ trụ. Hayden đã phát động một cuộc tấn công ngay lập tức sau khi họ rời khỏi tinh hạm, mặc dù bạch dạ xương tinh bây giờ còn màu đen, nhưng khi Hayden lái cơ giáp này vẫn trở nên cực kỳ chói mắt, ngay cả khi huyết thống trộn lẫn đến mức Ludwig cũng không nói được thành phần, Hayden vẫn hoàn toàn xứng đáng là ánh sáng của nhân loại. Các chiến sĩ, hãy nhìn phía trước, đó là kẻ thù của chúng ta hôm nay. Trong kênh, Hayden nói cự thú to lớn như không gian sâu thẳm, đen kịt đến độ tối hơn cả vũ trụ, giống như lỗ đen che đậy ánh sáng, nuốt chửng hàng tinh. Ta biết các bạn đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ta cũng vậy. Ludwig và Hayden liên kết tinh thần, lặng lẽ lắng nghe. Chỉ nghe Hayden tiếp tục nói, nhưng nỗi sợ hãi không thể ngăn cản quyết tâm của chúng ta, kẻ địch xâm phạm quê hương của ta, so với kẻ thù bề ngoài đáng sợ, quê hương bị chà đạp, mẫu tinh bị móc sạch tinh hạch, những ký ức tươi đẹp phía sau tất cả chúng ta đồng thời hóa thành rác vũ trụ, đây không phải là cảnh tượng càng làm cho người ta sợ hãi hơn sao? Thống soái động viên trước trận chiến luôn luôn là trung nhị và ủy mị, thuộc về tình thế bức bách, nhưng Ludwig lại kinh ngạc phát hiện cậu không nổi da gà, trái lại cảm giác cảm xúc dâng trào, mãnh liệt. Hayden phát động thần thuật thống soái chiến trận, khích lệ tập thể. Với lời nói của mình, thần thuật chúc phúc rơi xuống mọi chiến sĩ căng thẳng thấp thỏm, hào quang nhàn nhạt của thánh quang bao phủ hạm đội nhân loại, mỗi một bộ cơ giáp đều được bao phủ bởi vầng hào quang, trong vầng sáng, Hayden cao giọng tuyên thệ. Chúng ta dùng thân làm lá chắn, che chở tinh không sáng lạn phía sau, mãi đến khi chúng ta hóa thành tinh trần. Bụi sao, thánh quang lan tràn trong tinh không, như thể đó là hào quang của các vì sao, ánh sáng bao phủ mỗi một chiến sĩ cơ giáp, nhưng không dừng lại, thần thuật chúc phúc một đường lan tỏa đến hạm đội chủng tộc uể oải, tinh thần vốn có chút suy sụp trong nháy mắt tăng vọt, chủ mẫu chủng tộc cấp cao trong hạm đội nhạy cảm quay đầu lại, nhìn bạch dạ xương tinh, sau đó yên lặng quay người, giơ lên súng quang năng chống lại đàn ong của đệ tam văn minh. Dùng thân làm lá chắn, bảo vệ thế giới, thanh gươm chỉ ra. Góc chuyện audio.com. Tai họa rút lui là lời tuyên ngôn của thánh kỵ sĩ trong thế giới khác khi xuất chinh, Hayden không tiếp nhận sự giáo dục chính thống của thánh kỵ sĩ, nhưng đã có tư cách tiếp nhận thánh kiếm từ trong tay tiền bối. Ludwig thỏa mãn mà thu hồi tinh thần lực, phép thuật vong linh sẽ làm quấy nhiễu thánh quang, cậu thưởng thức tư thế oai hùng quyết chí tiến lên của bạch dạ xương tinh từ xa, nhìn còn chưa đủ, dùng phép thuật lưu ảnh, bắt đầu quay video. Còn có một cơ giáp khổng lồ màu đỏ thắm không cam lòng yếu thế, cơ giáp kia còn lớn hơn bạch dạ xương tinh, thuộc về loại cơ giáp siêu to, thường yêu cầu một tổ phi công hợp tác làm việc, bởi vậy được so sánh với cơ giáp chiến đấu không gian sâu thẳm quy mô lớn được điều khiển độc lập sẽ khá cồng kềnh, chỉ là cơ giáp này chỉ có một phi công Zerisith, chiến sĩ cơ giáp đầu tiên và duy nhất trong lịch sử của đế quốc có thể độc lập điều khiển siêu cơ giáp hạng nặng. Ngực của cơ giáp khổng lồ này mở ra cửa khoang, khẩu súng năng lượng đen ngòm kéo căng nòng súng, một tia sáng xuyên qua vũ trụ tối tăm, chiếu sáng tinh vực bị che lấp này, Hayden dưới sự che chở của pháo năng lượng này nhảy vào xung phong, binh đoàn cơ giáp theo sát phía sau, dưới sự gia tăng của thần thuật lại có sự thần thánh trang nghiêm giống như đội kỵ sĩ thánh điện xuất chinh, dũng mãnh không sợ chết. Cơ giáp khổng lồ kia được gọi là Hồng Cự Nhân, người khổng lồ đỏ, sau khi nghe, Ludwig lộ ra biểu hiện không thể chịu nổi, nguyên lai đặt tên cơ giáp đều do chính chủ nhân làm, như ám đạm sắc vi nghe có vẻ lãng mạn và thi vị, đó là bởi vì Joan có tài văn chương, bạch dạ xương tinh càng là bút tích trung nhị của thi nhân so, mà Hồng Cự Nhân nghe tới liền. Quá miễn cưỡng, bởi vì là màu đỏ to con liền gọi Hồng Cự Nhân, vậy thay đổi một màu sơn, chẳng phải là thành Lam Cự Nhân, Hoàng Cự Nhân. Nigel sâu kín thở dài. Đừng cười bà ấy, Ludwig tiên sinh, trước đó ngài nói tôi là cái gì? Druid vũ trụ, Druid vừa mới chuyển chức muốn nói lại thôi, cái tên này có vẻ như cũng không êm tai hơn chỗ nào. So với Hồng Cự Nhân chẳng phải là kẻ tám lạng người nửa cân. Ludwig không để ý chút nào. Ta đó là để trực quan, ngươi không hài lòng thì thay đổi, dù sao ngươi mới là người sáng lập phái này. Nigel trầm mặc trước khi chuyển chức Druid. Nigel cũng là một người tốt nghiệp ngành kỹ thuật tiêu chuẩn, làm nghiên cứu khoa học. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nhiều nhất đổi thành Druid thiên thể. Từ phân tích thẩm mỹ và quan niệm nghệ thuật, hai người căn bản không kém nhau mấy. Không sao đâu, Ludwig hiếm thấy tốt bụng mà giải thích, ngươi và ta cũng không phải người ngâm thơ rong, trong hàng ngũ pháp hệ, chỉ có người ngâm thơ yêu cầu có tài năng văn học. Nigel hiếu kỳ, người ngâm thơ rong là gì? Ludwig suy nghĩ một chút, trả lời. Một loại máy ca hát thần kỳ cũng sẽ ngâm thơ và nhảy disco, hát thật dễ nghe và có thể tăng cường cho người phe mình, hát đến có thể công kích kẻ địch. Thế nhưng trong những thế kỷ gần đây, họ gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc đào tạo. Một đám suy nghĩ bừa bãi, cảm thấy việc công kích kẻ địch tương đối ngầu, dẫn đến rất nhiều người ca hát căn bản không có giọng. Loại rác thải này đứng dưới cầu vượt ca hát rồi bị báo cáo quấy nhiễu người dân, sau đó bị bắt đi. Nigel, người ngâm thơ rong, một cấp bậc siêu phàm sử dụng âm thanh làm phương tiện chính để làm phép, đồng thời có pháp thuật tăng cường cho chiến sĩ phe ta và công kích kẻ. Góc truyện audio.com, địch, từ miệng của pháp sư, việc đánh giá cần phải loại bỏ kính lọc màu của pháp sư. Dù sao lúc Nigel vừa mới chuyển chức, Ludwig nói cho hắn biết Druid chính là một loài kỳ lạ thích biến thành bò ăn vụng thức ăn gia súc, còn đá vào hạ bộ của chủ sở hữu bò. Bốn sinh vật hình người nhỏ hơn nhiều so với hồng cự nhân và bạch dạ xương tinh bên kia, thực sự nhỏ như hạt gạo, bọn họ trôi dạt trong vũ trụ, không gây ra một chút gợn sóng nào, mặc dù Hayden không đánh quá khốc liệt mà dưới ảnh hưởng phép thuật ẩn nấp của pháp sư truyền kỳ, đệ tam văn minh cũng rất khó phát hiện ra bọn họ. Chỉ có thể nói là rất khó phát hiện, không đảm bảo Ludwig không muốn đưa ra kết luận về nền văn minh ngoài hành tinh chưa thâm nhập tiếp xúc qua, bởi vậy bọn họ từ từ và thận trọng tiếp cận. Mắt thấy sắp đến rồi, máy thứ nhất bên cạnh Nigel bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Druid tinh quang, ánh sao, Nigel nghiêng đầu nhìn y, trí tuệ nhân tạo vẫn dùng giọng điệu gay gắt giống như là mắc phải virus trước kia của y. Làm sao, tuy rằng tôi không phải là nhà thơ, nhưng ít nhất cũng dễ hiểu và không đến nỗi khó nghe như mấy cái tên các người kêu kia. Rất êm tai, Nigel mỉm cười, máy thứ nhất không trả lời. Bốn người trôi nổi bên ngoài con tàu của đệ tam văn minh, Ludwig đưa tay sờ, vỏ ngoài kim loại vẫn là vỏ kim loại, không đột nhiên mọc ra miệng cắn người. Rốt cuộc phần nào là của tinh chi linh, phần nào coi như công cụ máy móc của họ. Ludwig hỏi Nigel, Nigel quay sang máy thứ nhất càng nghiên cứu thấu đáo hơn các thông tin liên quan, y trả lời. Tinh chi linh ban đầu có bộ dáng quỷ quái gì tôi không biết, nhưng thông qua quan sát bây giờ thế hệ tinh chi linh này đã hấp thu dung hợp rất nhiều loại nền văn minh, tiến hóa càng ngày càng đầy đủ như hình dạng con người. Những thứ bên ngoài hình người là máy móc, nhưng có những động vật bị chuyển hóa thành tinh chi linh không, tôi tạm thời bảo lưu ý kiến. Khi bọn họ đồng hóa ngoại tộc sẽ giải phóng vật dẫn chuyển hóa, vật dẫn cần bồi dưỡng đặc biệt truyền vào trong vũ khí, cũng không phải là tang thi cắn một cái thì bị nhiễm như ngài tưởng tượng. Ồ, Ludwig gật đầu, khi nào trở lại có thể để cha ta ra ngoài hóng mát, không cần lo lắng ông ta cắn người. Không được, tuy rằng ông ta không có khả năng lây nhiễm các sinh vật khác nhưng vẫn có năng lực khống chế máy móc vô tri. Thấy pháp sư nghe đến một số lý thuyết liên quan đến các sản phẩm điện tử thì ánh mắt mờ mịt, máy thứ nhất giải thích một cách sinh động, ngài hiểu virus điện tử chứ, ngài sẽ hiểu có một loại virus điện tử mọc ra trên người tinh chi linh, ngón tay của bọn họ cắm vào quang não của chúng ta trúng virus, nghe bọn họ chỉ huy. Virus điện tử chỉ lây nhiễm vào máy, không lây nhiễm cho người, lây nhiễm người cần dùng một thứ khác. Chuyển hóa sinh vật cần loại vật thể lạ nhìn qua như kim loại đang chuyển động, kết cấu của nó hết sức phức tạp giống như tế bào sống của tinh chi linh, máy thứ nhất chỉ đơn giản gọi loại vật dẫn chuyển hóa này là nguồn truyền nhiễm. Pháp sư hiểu rõ, thở dài. Làm nửa ngày, vẫn là biến thành hình người. Máy thứ nhất cau mày. Ngài còn muốn bọn họ trông như thế nào? Mia giơ tay, tôi biết, lão sư muốn những sinh vật đặc biệt càng tốt, tốt nhất là chưa từng thấy trước đây, giải phẫu mới sảng khoái. Ví dụ như mấy ngày trước lão sư đã cho tôi một sinh vật kỳ quái, như dưa chuột méo mó táo. Góc truyện audio.com, tàu nứt nẻ, một đống đen thui cháy khét không phân ra được đầu hay mông. Ludwig quát mắng, học tập cho giỏi, có ai như ngươi miêu tả ma quỷ như thế sao? Ngươi có biết triệu hoán một ma quỷ tại tinh tế khó như thế nào không? Thế giới này không liên kết trực tiếp với vực thẳm hư không, muốn thu thập ma vật quá khó để kết nối mặt phẳng tử vong nơi huyết nguyệt chiếu rọi và nơi này, cho dù là ta, ngày xưa có thể niệm thần chú triệu hoán ra chúa quỷ, giờ cũng chỉ có thể gọi tới một con quỷ nhỏ, ngoại trừ khóc ra thì không làm được gì, mà ngươi lại không chút quý trọng. Mia le lưỡi, lão sư, ngài kêu tôi lấy ma quỷ để luyện phép thuật linh hồn. Có thể khiến ma quỷ bị dọa khóc cũng không phải là tôi, là ngài. Ngài đứng kế bên tôi căn bản không cần làm phép, ma quỷ trực tiếp chết khiếp. Nigel, loại sinh vật ma quỷ này, nghe có vẻ, không phải hẳn là nó dọa khóc nhân loại à? Máy thứ nhất gõ vào vỏ ngoài mẫu hạm, các vị nhân loại, sau đó y gật đầu với Mia, còn con nữ trùng tộc, chúng ta có phải nên thu lại cảm xúc dạo chơi vùng ngoại ô, giáo dục học trò chờ về nhà lại nói, hiện tại chúng ta cần phải nghiêm túc suy nghĩ về cách vào trong. Kế hoạch ám sát là không có kế hoạch bởi vì mẫu hạm của tinh chi linh và tinh hạm của nhân loại cũng không giống nhau, Roley cũng không phải trí tuệ nhân tạo, trong đầu không chứa thiết kế phức tạp của một chiếc mẫu hạm, bọn họ chỉ có thể tiếp xúc vật thật và phán đoán. Máy thứ nhất cố gắng quét hình đường ống năng lượng chui vào từ đường ống, nhưng thầy trò pháp sư nghiêm túc từ chối, đặc biệt là Mia, nắm lấy góc váy của nữ pháp sư, nghe đến ba chữ chui đường ống, sắc mặt rất sợ hãi. Ludwig săn tay áo, đưa tay chộp một cái, răng rắc vỏ ngoài của mẫu hạm thủng một lỗ lớn hình người, trước khi tiếng cảnh báo của thân tàu vang lên, bàn tay pháp sư ném tất cả mọi người vào, sau đó dùng một thuật chữa trị, thân tàu hoàn hảo như lúc ban đầu. Báo động rất nhạy, vang lên trong một phần giây, phát hiện thân tàu hoàn hảo không chút tổn hại, tự mình dập tắt. Máy thứ nhất, được rồi, như vậy bước tiếp theo, làm sao tìm được quan chỉ huy phe địch? Ludwig nghiêm nghị, đương nhiên là hỏi đường. Máy thứ nhất yên lặng nhớ tới trước khi khởi hành, thiên hà lưu lãng giả dặn đi dặn lại vĩnh viễn đừng cố gắng hiểu tư duy của pháp sư, đây không phải là sinh vật mà trí tuệ nhân tạo nên đụng vào, đừng nghĩ về logic làm việc của hắn, không thì hệ thống dễ bị đoàn mạch. Không lâu sau, bọn họ gặp được tinh chi linh đầu tiên ở chỗ rẽ, một tinh chi linh nguyên sinh, có cơ thể bằng vàng ròng, khuôn mặt làn da cũng là một loại kim loại lộng lẫy màu trắng với ánh kim lấp lánh nào đó, nhìn qua không những không đáng sợ thậm chí có chút vẻ đẹp của khoa học viễn tưởng. Ludwig hỏi đường, thực sự là hỏi. Đại pháp sư xuất hiện từ trong tàng hình, chộp lấy tinh chi linh kia trước khi hắn ta có thể phản ứng, một phép thuật che chắn bao phủ bọn họ, sau đó trong mắt của pháp sư sáng lên ánh bạc, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt cơ học của tinh chi linh, ánh sáng bạc kia liền một đường đốt đến đáy mắt của tinh chi linh, thiêu đốt tiến vào linh hồn của hắn. Nói cho ta biết, sĩ quan chỉ huy thê đội đệ nhất của các ngươi ở đâu? Vấn đề là ngôn ngữ máy móc của tinh chi linh, pháp sư không sử dụng dây thanh quản, trực tiếp dùng ý chí lan truyền câu hỏi. Vẻ mặt tinh chi linh thống khổ, thân thể co giật nhưng... gocchuyenaudio.com, linh hồn bị ép buộc, không có cách nào chống lại câu hỏi của đại pháp sư, hắn trả lời. Sĩ quan chỉ huy các hạ dẫn dắt đội lẻn vào tàu của phe địch cứu viện sĩ quan chỉ huy Roley rồi. Răng rắc tay pháp sư của Ludwig bóp nát cổ tinh chi linh, sắc mặt pháp sư đen kịt, bên trong thế giới tinh thần nổi trận lôi đình, cậu gầm lên. Đầu sỏ tiểu tam, lại còn thật sự dám cướp người lần nữa à? Giây tiếp theo chuông báo động trên tàu cũng vang lên. Tác giả có lời muốn nói. Máy thứ nhất, tại sao tôi phải chăm sóc đám người làm phép đầu óc có bệnh này, tôi yêu cầu luật bảo vệ quyền lợi của trí tuệ nhân tạo. Du lịch mùa xuân kết thúc, hắc pháp sư còn có 24 giờ đến chiến trường, nghiền nát bọn họ. Mason, WordPress.com, Epsilon Z, chuyến dã ngoại của pháp sư và đồng bọn cách chương.